cũng như có một danh sư chỉ dạy. Quán trưởng Vũ Ngũ mỉm cười. Nhưng việc chế tạo bản bí tàng không dễ. Hơn nữa, Đằng đại nhân đã dặn, Dương Châu tổng cộng có 13 quận, cũng có 13 thanh sơn hội quán. Một hội quán, mỗi ngày nhiều nhất chỉ bán 10 bản bí tàng này. Hôm nay ngày 4 tháng 5, bán tới ngày 16 tháng 5 thôi là hết hạn. Nói cách khác, sau ngày 16 tháng 5, căn bản không bán bản bí tàng Hồ Hình Quyền nữa. Nhưng hôm nay là ngày thanh sơn hội quán khai quán, do đó không hạn chế gì cả. Ngày mai bắt đầu, nhiều nhất một ngày 10 bản thôi. Quán trưởng Vũ Ngũ vừa nói xong, lập tức không ít người liền hỏi. Bản bí tàng rốt cuộc, một quyển bao tiền? Vũ Ngũ mỉm cười nói, một quyển bí tàng bản Hồ Hình Quyền giá 1.000 lượng hoàng kim. Giá này làm cho không ít người ở đây hít mạnh một hơi lạnh khí. 1.000 lượng hoàng kim, như vậy là 10 vạn lượng bạc. Đây là giá không phải người thường có thể mua được. Đắt thế, quá đắt. Không ít người không kìm được phải kinh hô. Mua phiên bản Hồ Hình Quyền bình thường hay bí tàng bản Hồ Hình Quyền là do mọi người tự quyết định lấy. Nếu mua, xin mua sớm. Sau ngày 16 tháng 5, các thanh sơn hội quán cũng không bán hội bí tàng. Cũng không bán hội bí tàng bản Hồ Hình Quyền nữa. Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ. Bí tàng này vốn định bán 100 bản. Chút tiền bạc này đối với Đằng đại nhân cũng là gì cả. Cũng chẳng là gì cả. Lần này bán bí tàng bản, tới ngày hết hạn 16 tháng 5 là ngưng. Bởi vì ngày đó chính là ngày đại nhân khai sơn lập phái. Bán bí tàng bản Hồ Hình Quyền cũng coi như mừng đại nhân khai tông lập phái. Tất cả mọi người ở đây lại ồ lên. Khai sơn lập phái. Ngày 16 tháng 5, Đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái. Mặc dù khai tông lập phái, nhưng Đằng đại nhân lại không mở cửa thu đồ đệ. Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ nói, nếu ai có thể dựa vào bí tịch Hồ Hình Quyền tu luyện ra nội kinh, chứng tỏ có tư chất tu luyện nội gia quyền, sẽ được tới Đằng Giai Trang ở Đại Duyên Sơn học tập quyền pháp nội gia quyền cao thâm hơn.